Konoha nơi bắt đầu, chương 26, chuyến đi châu Âu P6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naruto, giờ đi thôi. Cả nhóm bắt đầu đi. Trên con phố đông nghịt người, những ánh đèn sáng chói loa chiếu rọi vào con phố. Hinata, tuyết rơi rồi nè. Sakura, đẹp thật. Ino, đẹp ghê. Tenten, nhanh tìm quán đi, cô tí nữa tuyết dày đặc lên là cô đi The Sea đâu. Temari, sao cũng The Sea. Phiền phức, Naruto, mình có cảm giác tuyết đang rơi thì phải. Sasuke, bông tuyết to trà bá nửa trước mặt cậu mà bảo có cảm giác. Neji, mắt mũi để đâu vậy? Sai, bọn mình lên đi nhanh thôi, cô thì nhón nữ bỏ lại đấy. Shikamaru, sao cũng The Sea. Phiền phức, tất cả bước vào quán. Bên trong khá là đẹp, cô khí Noel khắp nơi, nào thì cây thông, người tuyết, ông già Noel. Tất cả đều là đồ giả thôi nha. Tenten, The Sea rồi, bọn mình ngồi kia đi. Tenten vừa nói vừa chỉ tay ra phía bàn gần cuối. Bàn đó tầm cho 10 người ngồi chung. Neji, The Sea đó gấu trúc. Hinata, cậu đúng là khéo chọn quán ghê. Naruto, mình sẽ ngồi cùng Hinata. Sakura, nó, hôm nay nam nữ ngồi riêng ra. Sasuke, tại sao? Sai, còn phải hỏi. Ino, Noel mọi người đều có cặp nhưng riêng hai người kia đang ế. Sakura, vì thế ta lên ngồi riêng nam và nữ ra, cô thì tội họ. Cả nhóm trừ Shikatema, hả à. Shikamaru và Temari, phiền phức. Hinata, rồi tính thế nha, giờ thì vô ngồi thôi. Cả nhóm, Naruto, gọi món đi. Neji, ăn gì? Cả nhóm, gì cũng The Sea. Neji, nói vậy ai chọn The Sea? Tenten, đem đây mình chọn cho. Tenten giật cái menu trên tay Neji. Sau hai, Tenten nói chuyện với phục vụ. Tiếng Anh, Tenten, xong, giờ chỉ cần đợi thôi. Temari, sao mà phiền phức vậy? Ino, các cậu có thấy Temari nói giống Shikamaruko? Ino nói thầm với nhóm nữ. Sakura, cậu nói mình mới để ý đó. Hinata, thật sao? Tenten, họ kết nhau rồi. Temari, nói xấu mình cái gì đấy? Nhóm nữ, đâu, có, nói, gì, đâu. Sau một hồi bàn tán thì món ăn đã ra. Một bàn tiệc lớn với những món ngon. Những người bạn của chúng ta vui vẻ ăn cùng nhau, trên mặt họ là nụ cười vui vẻ với những trò đùa The Sea bày ra, và cô thể thiếu những lúc bị ăn đấm The Sea. Noel của họ cũng khá là vui. Đồng hồ điểm 20 giờ họ bắt đầu tính tiền và ra về. Naruto, tuyết dày ghê. Hinata, bọn mình lên đi thôi các cậu. Sakura, hôm nay vui quá à. Ino, nhìn kìa các cậu. Ino vừa nói vừa chỉ tay về phía cây thông to ở quảng trường, nơi có quá nhiều người và những quán bán đồ lưu niệm. Sai, nó to thật. Tenten, ra đấy đi các cậu. Neji, cô The Sea, bọn mình lên đi về thôi. Sasuke, kệ đến đó xem đi. Neji, cô The Sea. Shikamaru, vậy cậu về một mình đi. Neji, tại sao? Tenten, có mình cậu, cô đi. Nói xong họ chạy về phía cây thông. Hinata, đẹp ghê. Sakura, mình phải chụp vài kiểu mới The Sea. Sasuke, cho mình chụp chung với. Sakura, lại đây. Sasuke chạy lại phía Sakura. Sakura, chụp nha. Sasuke, Sakura dựa đầu vào vai của Sasuke. Naruto, Hinata qua đây. Hinata, hả? Hinata chạy về phía Naruto. Naruto, nhìn nè con này ngộ ghê. Hinata, đó là con tuần lộc. Naruto, cậu đứng đó đi, mình chụp cho. Hinata, thật sao? Naruto, nào đứng vô đi. Hinata, thôi cậu vô đây luôn đi. Chụp chung cùng mình. Naruto, vậy cũng The Sea. Ino, Sai ơi, Sai, hả? Ino, cậu đi mua đồ cùng mình đi. Sai, ok người đẹp. Hai người dắt tay nhau đến khu bán hàng. Ino, cái này đẹp ghê. Cậu nghĩ nó hợp với mình chứ Sai? Ino chỉ vào cái mũ len. Giống kiểu ông già Noel hay đội đó. Sai, cô The Sea. Cái kia kìa, Sai chỉ vào cái mũ có tai tuần lộc. Ino, nó kêu quá à, Sai, vậy nấy nó nha. Ino, The Sea, cho cháu nấy hai cái như này. Mua hai để anh chị đội chung ý mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người mua xong lại tiếp tục sang quán khác. Neji, gấu trúc. Tenten, sao vậy? Neji, đi ăn vặt cô. Tenten, có. Neji, chỉ đi ăn là nhanh thôi. Tenten, kệ người ta. Thế có cho đi cô. Neji, The Sea rồi đi thôi. Temari, má nó mồm bảo Noel cô phát cơm chó đâu mà nhìn xem, cơm chó từ lưa. Ta nói nó tức cái nồng ngư xê. Temari vừa nói vừa vo nắm tuyết và ném đi. Mà thế méo nào lại chọi chúng Shikamaru. Shikamaru, cô làm gì vậy? Temari, làm gì mặc xác tôi? Nói xong Temari lại chọi thêm về phía Shikamaru. Shikamaru, nào, cô chơi dơ thế, thích gây sự à? Shikamaru đáp trả lại bằng nắm tuyết trên tay. Temari, hôm nay ăn gì mà gan thế? Chết nè, Temari chọi nhiều hơn nhưng Shikamaru cô chịu thua thế là họ chọi nhau. Đời đâu như là mơ họ chọi nhau thì thôi đi lại chọi chúng vào mấy người bạn đang chụp ảnh. Naruto, ối má ơi ai chọi Tuyết vậy? Hinata, cậu cô sao chứ Naruto? Và cô thể thiếu phần của Sasuke. Sasuke, Naruto cậu chọi mình à? Naruto, ê đừng có vu oan nha. Sasuke, cô cậu thì là ai? Naruto, tôi cũng bị chọi mà đâu phải mình cậu. Sakura, thôi các cậu có nắm tuyết thôi mà. Vừa nói xong một nắm tuyết bay thẳng vào mặt Sakura. Sakura, má thằng khứa nào đấy? Naruto, có nắm tuyết thôi mà. Nói hay ha, giờ ai đang tức điên kia kìa. Sasuke, cô đờ si nói vợ tôi như thế. Shikamaru và Temari, các cậu ai em coi có nắm tuyết thôi mà làm gì căng. Sasuke và Naruto và Sakura, chứ ai vừa chọi tụi này. Sakura, anh em chọi hai đứa nó. Sasuke và Naruto, rõ. Temari, giỏi nhào vô tụi này cô sợ đâu nha. Shikamaru, phiền phức. Hinata, các cậu bình tĩnh đi. Cả năm người, giỏi thì nhào vô. Năm người chọi đi chọi lại cùng lúc đó Ino và Sai đi đến. Ino ấy từ từ Sai. Sai, sao vậy? Ino chụp vài kiểu cho họ đi. Sai cũng đờ si hiếm khi đờ si nhìn cảnh này. Neji và Tenten đi đến. Tenten, hai cậu làm gì vậy? Ino, bọn Mick phải chụp những khoảng khắc đáng nhớ này chứ. Neji, họ chơi thế kia về có mà ốm. Sai, kệ họ đi. 30, họ đang trên đường về khách sạn. Sakura, mệt quá trời. Sasuke, sao mà hai cậu chơi dơ vậy? Shikamaru, Temari. Temari, he he he, cưng còn non và xanh lắm. Naruto, tuyết lại rơi kìa. Hinata, vậy phải về nhanh thôi các cậu à, cả nhóm ở Ino, bọn mình chụp đờ si tá ảnh khi các cậu chọi nhau đó. Sai, đúng, Neji, tôi thấy hai người cứ chạy đi chạy lại để chụp. Tenten, mà ngộ nhà Ino và Sai chụp đẹp lắm. Naruto, thật cô, Sakura tí về cho bọn Mick xem nha. Ino, đờ si thôi. Mà tí về thì tập cung ở phòng Minh nha. Hinata, để làm gì? Ino, để chơi thử thách hay sự thật. Sasuke, ý hay đó. Sai, đờ si đó mình chơi. Naruto, mình đồng ý. Hinata, Naruto chơi thì mình cũng sẽ chơi. Sakura, mình chơi nữa. Tenten, mình, Neji, sao cũng đờ si. Shikamaru, phiền phức. Temari, mình cô chơi. Tenten, sao vậy? Temari, các cậu chơi đi mình ngồi xem thôi, với lại mình còn đọc nốt bộ tiểu thuyết mà Sakura cho. Ino, chơi tí thôi. Temari, nó nò no. Sakura, vậy sao? Thế tất cả chơi còn Temari ngồi xem. Cả nhóm ốc, sau cuộc nói chuyện thì họ đã đến khách sạn và đi lên phòng Ino. Còn tiếp, 9:15, Chủ nhật ngày 12 tháng 12 năm 2021, cách chương.